lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 705, nhanh dùng vạn năng ma pháp nghĩ một chút biện pháp. Tới gần Ma Vương Thành, Osashi từ hôn mê bên trong tỉnh lại, hai mắt nỗ lực mở ra rồi một đường nhỏ. Thiên Vương Đại Nhân, mấy cái thân tín thủ hạ lập tức dừng lại bước chân. Osashi uống tới đứng đấy, lung la lung lay nhìn về phía đường lạc. Anubi, người đánh úp, âm thanh mơ hồ không rõ. Dù sao mặt xưng phù được so chư bát giới mặt còn muốn lớn. Ta đánh úp, nói bậy nói bạ, ta rõ ràng là chính diện đột ngươi mặt. Đường lạc quang minh lẫm liệt, ta đều không có chuẩn bị tốt. Osashi rít tức giận, ngoặc kép, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời không lời mà nhìn hắn một cái. Cái này là tứ thiên vương một trong. Cái này, ngươi không phải ám sát thiên vương sao? Nói lời này xứng đáng ám sát thiên vương danh hào sao? Ngươi khó nói không có từ sau lưng đánh úp, ám sát qua người khác sao? Đường lạc ném ra ngoài linh hồn ba hỏi. Osashi miệng mồm hơi há ra, không nói lời nào rồi. Thái điểu, đường lạc hừ lấy một tiếng, nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ma vương đại nhân, ma tộc muốn xong a? Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, lập tức tiếp trên đường lạc nói. Ta cũng cảm giác sâu sắc ma tộc loạn trong giặc ngoài. Con đường phía trước gian nan, lúc này mới mời ngài đến đây. Hy vọng có thể cải biến ma tộc hiện trạng. Ta sẽ cố hết sức. Đường lạc gật gật đầu. Osashi thiết thần. Cái này Anubi lại là ma vương đại nhân cố ý mời đến. Mà lại nhìn cái dạng kia. Ma vương đại nhân đối với hắn 10 phần cung kính. Chẳng lẽ là ma tộc bên trong cường giả? Trở lại Ma Vương Thành, đám người bắt đầu đi xuống dưới, bỏ ra một chút thời gian, đi đến chân chính dưới mặt đất khu cư trú. Nơi này nhìn qua liền so sánh có khu cư trú bộ dáng. Ma Vương Thành dưới mặt đất, ma tộc nơi ở chia làm thượng trung hạ ba cái khu vực. Mỗi cái khu vực do cột đá bậc thang tương liên. Chiếu sáng thì là do tỏa ra lấy ánh sáng mặt trời, chiếu minh thạch cung cấp. Không khí phương diện cũng có ngoài quan ma pháp bảo trì lưu thông. Không cần phải lo lắng, nhưng là cửa vào, căn cứ Akaimon cách nói. Chỉ có tầng cao nhất, cột đá bên ngoài xoắn ốp mà lên thềm đá thông hướng Ma Vương Thành. Không có cái khác cửa ra vào, để đường lạc bọn hắn có chút hoài nghi. Những kia nguyên lão hội ma tộc nguyên lão, còn có tứ thiên vương khẳng định có đường cửa ra vào. Nếu không liền một cái cửa ra vào, vậy cũng quá ngu rồi. Bị người chắn cửa rồi như thế nào xử lý? Ma vương Akaimon nơi ở nhất đáy dưới tầng thứ ba. Tầng cao nhất là ma tộc vệ binh loại hình nhân vật nơi ở. Trung tầng là nguyên lão hội, tứ thiên vương nơi ở. Do trên hướng xuống, không gian biến nhỏ, nhất tầng dưới Akaimon nơi ở, đồng dạng là một cái thành nhỏ, bất quá tòa lâu đài này tương đối liền bình thường nhiều rồi. So sánh điển hình thời trung cổ phong cách, bên ngoài còn có không biết tên thực vật hình thành ngoại vi phòng hộ rừng rậm. Một đầu sông ngầm dưới lòng đất cũng bị dẫn dắt đến vờn quanh thành nhỏ thông qua. Mặc dù Akaimon đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao rồi, nhưng dù sao là lần đầu tiên đến, đường lạc bọn hắn không có khả năng phi thường thuần thục. Bởi vậy Ngao Ngọc Liệt yêu cầu Osashi một khối tới đây. Osashi ở chính hắn đều không có phát giác dưới tình huống. Sung làm rồi hướng dẫn du lịch, đi ở cột đá bên ngoài xoắn ốp thềm đá trên. Đường lạc nhìn lấy dưới chân kẹp ở thành nhỏ cùng dưới mặt đất, rừng rậm, ở giữa dòng sông hỏi nói. Hiện tại người, ma tộc, đều đã không biết phi hành ma pháp sao? Ngoặc kép, rất ít, Osashi đã nhận định đường lạc đã từng ma tộc cường giả thân phận. Mặc dù bị bảo đánh cho một trận, nhưng biểu hiện coi như cung kính. Hoặc là nói, chính là bởi vì bị đánh cho một trận, mới biểu hiện được rất cung kính, rất ít ý tứ, nói đúng là còn có rồi. Đường Lạc hỏi nói, Asashi gật gật đầu, vậy ngươi cảm thấy dũng giả biết sao? Ếch, coi như dũng giả sẽ không? Kia dũng giả mạo hiểm đoàn bên thân tiểu đồng bọn hẳn là sẽ a. Ma vương đại nhân đủ loại quyển trục bên trong thì có phi hành ma pháp quyển trục có thể thi. Triển, Đường Lạc nói rằng, cho nên, muốn con sông này có làm được cái gì? Ếch, còn có, dạng này dòng sông, không phải vì những người mạo hiểm kia cung cấp chui vào thông đạo sao? Đường Lạc nói rằng, ở loại địa phương này làm cái sông, là ai nghĩ ra được chủ ý? Tựa hồ, Asashi đầu đầy mồ hôi, là ma vương đại nhân, nguyên lai là ngươi, Akaiman, kia không sao, như là đã làm rồi ma vương. Sạp hàng khẳng định phải đón lấy, Ngao Ngọc Liệt biết nghe lời can gián, là ta trước kia sai, đợi chút nữa lập tức tìm người phủ kín rồi. Sinh hoạt dùng nước, Asashi nhỏ giọng nói rằng, sinh hoạt dùng nước liền dùng vạn năng ma pháp nghĩ một chút biện pháp. Trên hai tầng thì có dòng sông sao? Đường Lạc nói rằng, cam đoan tốt ô thủy bài xuất mương máng là được rồi. Cho ta chia mấy trăm đầu, mỗi một đầu cũng không thể để người có tiến vào khả năng. Hài nhi hình thể đều nhét vào không lọt. Không, đồng dạng cho ta dùng vạn năng ma pháp bài xuất đi. Anubi lật sư nói có đạo lý. Ngao Ngọc Liệt đã đổi rồi xưng hô. Tứ thiên vương bên trong mạnh nhất ngày thứ năm vương. Đường đại ma vương Akaiman lão sư. Anubi liền quyết định là như thế này người xếp đặt. Còn có, trông coi trên dưới tầng cửa ra vào đám vệ binh làm sao chuyện. Đường Lạc tiếp tục nổi lên. A, Asashi hoàn bộ eo đều là được. Bọn hắn làm sao rồi? Ai bảo bọn hắn mang loại kia toàn bao bọc, liền lộ ra cái con mắt mũ giáp, liền khuôn mặt đều không nhìn thấy. Đường Lạc giận dữ mắng mỏ Asashi. Không phải ta, ta không có. Asashi cảm giác đều muốn khóc. Cái này Anubi nhìn qua giống như là một đứa bé, trên thực tế là cái lão ma tộc rồi. Thật đáng sợ, vấn đề quá nhiều rồi. Ngươi đi triệu tập nguyên lão hội nguyên lão, còn có còn lại thiên vương tới đây. Đường Lạc vung tay lên nói rằng, vâng, Asashi liên tục không ngừng xoay người chạy trốn rồi. Cùng Nubi đợi cùng một chỗ, đặt ực quá lớn, đem so sánh xuống. Akaiman ma vương căn bản là tính không lên ma vương. Sư phụ, ngươi đem hắn hù đến rồi. Chư bát giới cười hắc hắc hai tiếng. Hy vọng tứ thiên vương bên trong kém như vậy. Liền hắn một cái. Đường Lạc nói rằng, vị này Asashi là nhà ấm bên trong đóa hoa. Mặt khác ba cái lúc trước lão ma tộc rồi. Hẳn là sẽ không như thế đồ ăn. Ngao Ngọc Liệt cười nói, đi thôi, chúng ta đi thành nhỏ. Rất lớn ma tộc nữ bộc. Hắn đã bắt đầu mong đợi. Ngoặc kép, thất vọng, thành nhỏ trong. Ngao Ngọc Liệt mũ giáp phía dưới, viết, hiền giả, hai chữ, chỗ ở thành nhỏ không tính nhỏ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều ma tộc nữ bộc, nhưng là, cùng Ngao Ngọc Liệt tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Những kia nữ bộc lấy thú tai nương làm chủ, này một điểm không có vấn đề ở chỗ, các nàng cơ hồ tất cả đều là lỗ võ mạnh mẽ. Thân hình cao lớn thú tai nương, ma tộc ở phương diện này, lại đột nhiên không hiểu thấu biến thành rồi chân thực là. Để Ngao Ngọc Liệt phi thường thất vọng, khó nói liền không thể dùng các ngươi vạn năng ma pháp nghĩ một chút biện pháp. Toàn bộ đổi thành những kia xinh đẹp nhưng người ma tộc tiểu tỷ tỷ sao? Nói thật, nếu đổi lại là một cái hoang dâm vô đạo ma vương, vẫn còn không phải không khả năng. Nhưng Akaiman không phải, hắn chỉ là một cái chết rồi vợ sa sút tinh thần trung niên nam tử, mỗi ngày nghĩ lấy sự tình chính là mang theo cô em vợ chạy trốn, không làm ma vương rồi lại thêm lên nguyên lão hội ma tộc, nguyên lão cũng không hy vọng đương nhiệm ma vương biến thành một cái xa vào ở Ôn Nhu Hương, từ đó quân vương không tảo triều quân chủ, cho nên liền thành rồi tình huống hiện tại. Trừ rồi nữ bộc bên ngoài, còn có một chút nam bộc, cũng có nữ bộc dài sung làm quản gia nhân vật. Bọn hắn cùng Akaimon thường ngày tiếp xúc thật không nhiều, lấy Ngao Ngọc liệt diễn kỹ trình độ, nhẹ nhõm liền lừa gạt rồi qua đi. Ở thành nhỏ quạng mỏ sáng ngời trong phòng họp chờ rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, một loạt tiếng bước chân truyền đến, phòng họp đại môn bị người mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Chưa hết, ma vương cho phép trực tiếp vào thành nhỏ, còn tiến vào phòng họp. Trừ điểm, cái này đời ma tộc quả nhiên dược hoàn. Đường Lạc ngồi ở Ngao Ngọc liệt cái ghế bên cạnh, trên cái ghế phía dưới riêng biệt lót rồi, chứ bát giới thì là đứng ở Ngao Ngọc liệt nghiêng phía sau. Lạc hậu một bước, tiến vào phòng họp hết thảy có 10 người, nguyên lão hội 6 cái nguyên lão, còn có tứ thiên vương, trong đó nữ tính ma tộc có đủ 6 người, 2 cái thuộc về tứ thiên vương, 4 cái thuộc về nguyên lão hội. Phân chia tứ thiên vương cùng nguyên lão hội rất đơn giản. Nguyên lão hội 6 cái ma tộc nguyên lão đều mặc lấy thống nhất áo choàng, nhìn qua liền không giống như là một đường nhân viên tác chiến. Tứ thiên vương nhóm ăn mặc khác nhau, nguyên lão hội tạm thời không nhắc tới. Tứ thiên vương bên trong, 2 cái eo, một nam một nữ, cho tới bây giờ chưa từng ám sát qua ám sát thiên vương Osashi. Một vị khác tên là Ira. Thuận tiện nói rõ một chút, tứ thiên vương bên trong trừ rồi tân tấn ám sát thiên vương bên ngoài, còn lại thiên vương không có cái gì đặc thù biệt hiệu. Đại khái chờ Osashi thành công ám sát sau, liền có thể bỏ đi ám sát thiên vương cái này danh hiệu rồi. Ma vương đại nhân, Akaimon đại nhân, đi vào 10 người, riêng phần mình thi lễ một cái, biểu đạt đối ma vương vị trí này tôn trọng. Các nguyên lão gọi là Akaimon đại nhân, bọn hắn cùng Akaimon quan hệ thân cận một chút, dù sao cũng là một tay nuôi lớn. Đều ngồi đi, Ngao Ngọc liệt nói rằng. Mấy cái nguyên lão tọa hạ, nhìn hướng Ngao Ngọc liệt, cảm giác Akaimon như trước kia không đồng dạng. Từ ta bị các ngươi tìm tới trở thành ma vương cũng đã sắp 20 năm rồi. Này 20 năm, Ngao Ngọc liệt duỗi ra tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, không nên gấp. Hắn bắt đầu giảng cố sự. Ở cố sự bên trong, hắn là một cái phản nghịch thanh thiếu niên, không hiểu chính mình bả vai trên nên vai chịu trách nhiệm, lấy tiêu cực thái độ đối đãi nhân sinh ma sinh, thậm chí nghĩ muốn mang theo cô em vợ chạy trốn đồng thời áp dụng hành động. Liền ở hắn tức sẽ đúc dưới sai lầm lớn thời khắc, gặp nhân sinh đạo sư Anubi, vị này từ thượng cổ di tích bên trong đi ra ma tộc cường giả, đối với hắn tiến hành yêu giáo dục, để Akaimon hoàn toàn tỉnh ngộ, thống cải tiền phi, quyết định từ giờ khắc này bắt đầu làm một cái tốt ma vương. Một phen khanh sẽ có lực, tình cảm chân thành tha thiết, dõng dạc diễn thuyết, trực tiếp để hai cái nguyên lão kìm lòng không được lưu lại cảm động nước mắt. Ta quyết định để Anubi lão sư trở thành 4 ngày bên trong ẩn tàng ngày thứ 5 vương. Ngao Ngọc liệt cuối cùng tổng kết, từ nay về sau, Anubi lật sư lời nói chính là ta Akaimon mệnh lệnh, thượng cổ di tích bên trong đi ra ma tộc cường giả, tất cả mọi người đem sự chú ý triệt để đặt ở Đường Lạc trên thân. Phong bế di tích bên trong thời gian so sánh ngoại giới cơ hồ là dừng lại, bên trong di tích trừ rồi vật chết bên ngoài, tự nhiên cũng không ít vật sống tồn tại, nhưng cùng binh khí chờ chết vật khác biệt, làm di tích mở ra sau khi, bên trong vật sống người phong ấn sẽ không thể tránh né mà suy sụp xuống, không còn đã từng cường đại, mà lại không cách nào rời đi. Rời đi di tích sau, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong một đường. Những người phong ấn này sẽ trở thành mạo hiểm giả tìm tòi di tích chướng ngại, thậm chí cuối cùng phải đối mặt boss. Cũng có một bộ phận sẽ trở thành mạo hiểm giả trợ lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.